đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, 149, tới rồi tan tầm thời gian, Mạnh Hy lại xác nhận một lần trên người hẳn là không có sơ hở. Mới đi xuống lầu cùng người chơi khác tập hợp cửa sắt trước. Dư lại ba người người chơi thần sắc ngưng trọng ở thảo luận cái gì. Mạnh Hy đi qua đi, bọn họ liền cùng nhau ngừng lại. Biểu tình phức tạp nhìn về phía Mạnh Hy, vì cái gì như vậy nhìn ta? Phát sinh chuyện gì? Mạnh Hy nhìn quanh một lần bốn phía, biểu diễn ra không có phát hiện người chơi nữ bộ dáng. Nàng như thế nào không có tới? Đã xảy ra chuyện, biểu tình chưa nói tới nóng bỏng, nhưng cũng mang theo hơi hơi lo lắng. Phù hợp biết được xa lạ đồng đội chết đi sau nên có biểu tình, Mãnh Nam trả lời trước Mạnh Hy. Hắn nắm chặt nắm tay, trừng mắt Mạnh Hy, giả mù sa mưa, là ngươi giết nàng đúng không? Ngươi quả nhiên là thần phạt giả, Mạnh Hy nhíu mày nói. Giữa trưa không phải giải thích rõ ràng sao? Ngươi vừa chết liền hướng ta trên đầu tính không thích hợp đi. Hơn nữa nếu ta thật là thần phạt giả, ở các ngươi đã hoài nghi ta dưới tình huống, ta sẽ cố ý giết chết hoài nghi ta người. Cho các ngươi trong tay đệ chứng cứ sao? Chỉ có thể là chân chính thần phạt giả muốn hãm hại ta. Mới có thể, ngươi còn tưởng biên có người hãm hại ngươi. Ngươi làm người đi, ta chiều nay tận mắt nhìn thấy chính là ngươi sai sự quỷ quái giết nàng. Mãnh Nam một bộ ta không nghe, thô bạo đánh gãy Mạnh Hy nói, bị đánh gãy Mạnh Hy có điểm sinh khí. Nàng đi phía trước đi rồi một bước tới gần Mãnh Nam. Ngữ khí táo bạo, ta hôm nay một buổi trưa đều đang xem cửa hàng, không có rời đi quá. Ngươi thấy cái gì, hãm hại ta ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi mới là chân chính thần phạt giả đi. Mạnh Hy tận mắt nhìn thấy Mãnh Nam đối với người chơi nữ thi thể khóc thút thít. Muốn thay nàng tìm ra hung thủ, hắn không có khả năng biết nếu hắn biết. Kia hẳn là chính là hắn giết người chơi nữ, tóm lại. Hắn ở trá Mạnh Hy, này một giống. Người điều giải Nhạc Sâm lập tức liền ra tới hòa giải. Diệp Vân ngươi đừng nóng giận a. Hắn chính là trá ngươi một chút, không có cố ý vu oan ngươi ý tứ, Mạnh Hy hừ một tiếng. Cũng không cần con mắt nhìn Nhạc Sâm, trá ta, quang trá ta, như thế nào không trá trá các ngươi a. Nhạc Sâm cười làm lành nói, chá, đều ta, ngươi đừng nóng giận, chủ yếu là người này chết quá kỳ quặc, nàng chết ở cửa hàng ngoại, bên người căn bản không có tìm được cái gì hữu dụng chứng cứ. Chúng ta đây cũng là không có biện pháp, không có chứng cứ. Mạnh Hy rốt cuộc chuyển qua đi dùng con mắt xem Nhạc Sâm siêu cái này chân chính thần phạt giả sẽ không ngu như vậy đi. Liền chuẩn bị làm nàng xuất hiện tại hiện trường vụ án chiêu thức ấy. Không có chuẩn bị ở sau. Kia nàng không đi, hắn không phải vải bố trắng cái này cục. Không có chứng cứ, nàng chết ở chỗ nào. Ta muốn đi hiện trường nhìn xem ơ siêu, Mạnh Hy đặt câu hỏi nói, ngươi không cần đi. Hiện trường sớm bị mục tỷ dẫn người thu thập sạch sẽ, Nhạc Sâm gãi gãi đầu. Khó xử nói. Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có chứng cứ, chính là cái này chứng cứ, cùng ai không khớp cái gì chứng cứ. Mãnh Nam nói tiếp nói, ta cùng nàng ở cùng tầng, nghe thấy kêu thảm thiết ta lập tức liền đi, đến hiện trường khi nàng đã chết, thi thể bên viết một chữ Mạnh, chính là dòng họ Mạnh tự, Mạnh. Mạnh Hy nỗ lực không cho chính mình toát ra lo lắng cùng kinh ngạc. Nhưng nàng trong lòng vẫn là nhịn không được sợ hãi, từ tiến vào trò chơi lúc sau. Nàng vẫn luôn tự xưng Diệp Vân, ngay cả công bài thượng đều là Diệp Vân, giấu ở chỗ tối. Bày ra bẫy dập thần phạt giả vì cái gì sẽ biết nàng tên thật. Mạnh Hy không có cách nào lừa gạt chính mình, này chỉ là người chơi nữ lưu lại phó bản manh mối bị bọn họ sai lầm giải đọc. Bởi vì nàng thiếu chút nữa liền bước vào bố cục, đây là một hồi nhằm vào nàng tính kế, bày ra cái này. Mạnh tự, sau đó vạch trần nàng dùng giả danh, hơn nữa phía trước hoài nghi, nàng tất không có xoay người phương pháp, chính là bởi vì ai đều không khớp cái này Mạnh tự. chúng ta nơi này cũng không có người họ Mạnh, cho nên Tề Đạt là đem mọi người thử một vòng, không đơn thuần chỉ là nhằm vào ngươi, Nhạc Sâm ở bên cạnh bổ sung nói. Diệp Vân, ngươi cũng ngẫm lại, cái này Mạnh rốt cuộc là cái dạng gì manh mối? Có lẽ không phải dòng họ, là đố chữ linh tinh. Đề này, Mạnh Hy đã biết dự thiết, nhưng nàng không thể nói ra, nàng chỉ có thể mắt lé nhìn về phía Mãnh Nam Tề Đạt. Hắn thử, ta còn hoài nghi hắn chính là thần phạt giả đâu. Vô luận là thời gian vẫn là vũ lực, hắn đều là giết người nhất phương tiện người chơi đi, này một đợt. Kêu đục nước béo cò, nếu này thủy sạch sẽ không được, khiến cho nó càng hồn đi. Như vậy Mạnh Hy cũng có thể tranh thủ càng nhiều thời giờ, chỉ cần nàng tìm được tín vật. Cái gì thần phạt giả cái gì phó bản cũng chưa quan hệ, mục tỷ cùng bên kia thực tập sinh công đạo. Xong, rốt cuộc nhớ tới bốn cái người chơi. Nàng hận sắt không thành thép nhìn bọn họ, liền các ngươi bốn cái gì cũng chưa bán đi, ta dưỡng các ngươi ăn cơm trắng sao? Đêm nay thượng đều cho ta lưu lại trực đêm tăng ca. Trước không nói Mạnh Hy ngày hôm qua là bán một cái 100 vạn ngọc bội. Liền nói nàng tả hữu buổi tối chính là mới giá trị qua đêm. Liền tính Mạnh Hy vốn dĩ liền tính toán lưu lại, cũng có bị mục tỷ cái này Chu Bái Bì lý luận chấn động đến, hôm nay chướng hôm nay tính. Quản ngươi nhiều khó, một ngày chưa cho nàng kiếm tiền chính là tội không thể tha, cực kỳ giống hiện tại lòng dạ hiểm độc. Lão bản, quá mức chân thật, lần này giá trị đêm an bài. Không có bất luận kẻ nào phản đối, cái này phó bản loạn trong giặc ngoài. Sớm một chút rời đi mới là chính đạo, nghĩ đến đây. Mạnh Hy nhìn thoáng qua mặt khác ba cái người chơi. Bọn họ cũng đang xem nàng, có thể trong ánh mắt nhìn ra bọn họ không tín nhiệm cùng đề phòng, tân. Manh mối không có giải đọc dưới tình huống. Mạnh Hy vẫn là nhất có hiềm nghi kia một cái. Hết chương.